Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, báo trước. Đi chơi đi, mang nhiều ít tiền, hơn vui đùa một chút. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ngạch. Lý Phượng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, có chút ngượng ngùng nói, ta chính là thu xếp nhỏ bài, không đánh lớn, vui đùa một chút mà thôi. Không có sao, người đi chơi đi. Diệp Trần gật đầu một cái, căn bản liền không phản đối, thậm chí còn có điểm đồng ý, muốn chơi thế nào đều được. Chúng ta không can thiệp, phải không? Diệp Trần thái độ này, để cho Lý Phượng còn thật có chút chừng mực thích ứng đâu. Nàng thậm chí cảm thấy Diệp Trần là cố ý như thế nói sao? Chớ nhìn ta cũng không ý kiến. Ngươi đi chơi mình đi. Lâm Nguyệt Giao gặp Lý Phượng ánh mắt nhìn tới, lập tức nói một câu. Cũng tốt như vậy, Lý Phượng còn có chút tiểu kinh vui đâu. Lập tức nói, vậy ta đi trước, buổi tối trở lại. Nói xong, cười hì hì liền đi ra ngoài. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người đối mặt mấy lần, đều rất không biết làm sao. Liền Lý Phượng như vậy, cũng là hoàn toàn hết cứu. Không cần phải để ý đến nàng. Lần này, chúng ta ai cũng đừng nhúng tay, để cho chính nàng đi chơi. Chỉ cần không xảy ra án mạng, cũng đừng để ý. Diệp Trần thản nhiên nói. Lâm Nguyệt Giao cũng không có ý kiến. Nàng cái này làm con gái, cũng là đối với mình lão mụ hoàn toàn không ôm hy vọng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi, dựa vào mấy người bọn hắn để ý tới, cũng là rất khó làm được ước thúc. Chúng ta cũng nên mang Tiểu Mộng đi ra ngoài chơi một chút. Diệp Trần cười một tiếng, nói, thời gian dài như vậy, một mực ở bên ngoài bôn ba, cũng không có cứ việc chơi qua. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh cũng là giơ hai tay tán thành. Ngay sau đó, mấy người lái xe mua một phen, mang Tiểu Mộng cùng nhau, đi thẳng đến vùng lân cận trên núi, tìm một chỗ yên tĩnh, làm điểm nướng, làm nấu cơm dã ngoại, cũng coi là nho nhỏ nhàn nhã một cái. Tê, mới vừa ăn xong, mấy người ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi một lát, Tiết Thanh bỗng nhiên ôm đầu một hồi thống khổ dáng vẻ. Ngươi thế nào? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao giật nảy mình, vội vàng quan tâm hỏi nói. Cái này thật tốt, làm sao liền bắt đầu nhức đầu? Ta cũng không biết, rất đau. Tiết Thanh khẽ lắc đầu, cắn răng, nói, cái loại này cảm giác rất kỳ quái. Cái này đau đớn hoàn toàn không có gì báo trước, liền bỗng nhiên nhức đầu. Cũng không có cái gì không thoải mái à? Cái này, Diệp Trần và Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, đều lộ ra một ít nghi ngờ. Cái này đích xác có chút kỳ quái. Tiết Thanh một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, theo lý mà nói, thì sẽ không có bệnh gì. Đột nhiên nhức đầu, cũng có chút không nói được. Vậy ngươi hiện tại có cảm giác gì sao? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Không có, bỗng nhiên lại không nhức đầu. Tiết Thanh bỗng nhiên buông tay ra, mở miệng nói, hoặc như là không đau qua như nhau. Diệp Trần vậy nhíu mày. Cái loại này đột nhiên tới giữa nhức đầu, đột nhiên lại không bị thương, liền khó tránh khỏi để cho người liên tưởng đến một ít thứ. Chẳng lẽ là cái gì báo trước? Ta hoài nghi là lão đầu tử xảy ra chuyện. Tiết Thanh bỗng nhiên nói. Cái gì? Lão đầu tử xảy ra chuyện? Diệp Trần thần sắc đông lại một cái, ngay sau đó an ủi nói. Sẽ không, người đừng có đoán mò. Sư phụ ở tông môn bên trong cũng là nhân vật số 2. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện tình gì? Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta lần này đi ra, là hắn cầm chúng ta tự mình thả ra. Tông chủ yếu là thật tới truy cứu nói. Vậy coi như khó mà nói. Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Quang Minh thần giáo ở Đông Hoang luôn luôn là con chuột qua đường, người người kêu đánh. Nếu để cho Cao Dương và Lôi Vũ hai tên kia tìm được một chút liên quan tới chúng ta và Quang Minh thần giáo liên lạc, vậy để cho chạy chúng ta lão đầu tử, vậy thoát không khỏi liên quan. Lời này vừa ra, Diệp Trần cũng có chút lộ vẻ do dự. Thật ra thì hắn mới vừa cũng có cái loại này lo âu. Chỉ là vì an ủi một tí Tiết Thanh, cho nên mới không có nói ra. Người nói cái loại này lo âu cũng không phải là không thể được. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, bất quá, sư phụ là động hư cảnh tu vi. Ở tông môn bên trong cũng là đứng sau tông chủ. Tông chủ vậy chưa đến nỗi cầm ta sư phụ khai đao. Ta cảm thấy, một điểm này, vấn đề chừng mực, nghe được cái này giải thích. Tiết Thanh vậy rất đồng ý. Chủ yếu Quang Minh thần giáo ảnh hưởng quá ác liệt. Ở toàn bộ Đông Hoang, đó là sẽ hợp nhau tấn công. Tiết Thanh như cũ vẫn là rất lo lắng. Nói, vạn nhất vô lượng điện liên hiệp cửu tinh các và xích dương cốc cùng nhau. Đối với thuần dương tiên tông làm khó dễ. Khi đó, lão đầu tử coi như nguy hiểm. Lời này vừa ra, Diệp Trần con ngươi co rúm một cái. Tiết Thanh nói cái loại này có khả năng. Vậy không phải là không có. Thuần dương tiên tông ở Đông Hoang, vốn là một nhà độc quyền. Đã sớm để cho hắn ba đại tông môn lén lút bất mãn. Muốn là thật ba đại tông môn cùng nhau làm khó dễ. Vậy đối với tại thuần dương tiên tông mà nói, cũng là một kiện chuyện bất lợi. Đây đều là ngươi suy đoán. Sự kiện kia cũng không có truyền đi. Chỉ là ở chúng ta bên trong tông môn bộ truyền bá. Hẳn không biết truyền đi ra bên ngoài. Diệp Trần an ủi nói. Hơn nữa, tông chủ cũng không ngu. Ở lúc mấu chốt, khẳng định sẽ bảo hộ người trong nhà. Chỉ cần mới có thể có điểm chứng cớ chứng minh chúng ta và Quang Minh thần giáo không có quan hệ. Sư phó kia tự nhiên cũng chỉ giải khốn. Được, Tiết Thanh khẽ gật đầu. Coi như là đồng ý thuyết pháp này. Chỉ là nàng giữa hai lông mày lọ âu. Vẫn không có tản đi. Đối với Nguyên Anh kỳ cái loại này đại năng mà nói. Một điểm nhỏ dấu hiệu. Cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Dẫu sao, trong sâu thẳm tự có định số. Những lời này một chút cũng không giả. Ở trên sân cỏ nghỉ ngơi một tí, mấy người cũng không nói gì thêm. Thình lình biến hóa, để cho Diệp Trần mấy người cũng bị mất tâm tính. Khi đêm đến, mấy người vậy liền về đến nhà. Vừa mới tới nhà, liền thấy Lý Phượng ngồi ở phía trước bàn. Mặt đầy vui a, không ngừng đếm tiền. Vậy kêu là một cái vui vẻ. Mặt đầy đều là nụ cười. Các ngươi trở về à? Lý Phượng vừa thấy gặp Diệp Trần các người trở về, lập tức kích động nói. Các ngươi mau tới xem. Đây là ta ngày hôm nay thắng tiền. 100.000 hơn đâu. Mau xem. Thắng tiền. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người cũng còn có chút nho nhỏ kinh ngạc đây. Lợi hại à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, thật vẫn không nhìn ra, thắng như thế nhiều, đó là dĩ nhiên, tay ta khí gần đây đều rất tốt. Lý Phượng đắc ý nói, tới, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, như thế nhiều tiền cũng cho tiểu mộng, là mỗ cho ngươi bao lì xì. Nói xong, liền từ trên bàn nắm một cái tiền, nhét vào tiểu mộng trong tay, một bộ rất rộng rãi dáng vẻ, mỗ, số tiền này. Ta không thể muốn, ai ngờ, tiểu mộng nhưng là đem tiền trả lại liền trở về. Nghiêm túc nói, ngạch, không muốn, tại sao à, đây là mỗ cho ngươi bao lì xì. Ngươi làm sao còn không muốn đâu. Lý Phượng nhất thời cũng không để ý rõ ràng. Hỏi, ngươi có thể giữ lại tiếp tục đi thắng tiền à, sau này thắng nhiều lại cho ta. Tiểu mộng cười híp mắt nói, ha, tốt, được. Nói rất hay à, cùng mỗ hơn thắng một chút lại cho ngươi. Lý Phượng nhất thời liền cười. Cười kẻ gian vui vẻ. Hình như là một chuyện đại hỷ sự như nhau. Diệp Trần các người nhưng rất im lặng. Bọn họ biết, Lý Phượng đây là lại mắc câu. Xài hơn 100.000, đem Lý Phượng đánh bài ghiền cho câu dẫn. Cái này một tí, Lý Phượng thì càng thêm khó mà buông xuống đánh bài loại chuyện như vậy. Ha, thắng tiền rồi. Lý Phượng đắc ý cầm mình tiền. Cười ha trở về trong gian phòng của mình. Xem cái này dáng điệu. Ngày mai phỏng đoán còn phải tiếp tục đánh. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.